Xích Tâm Tuần Thiên, chương 391, Luận Kiếm Lúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này bọn họ nơi địa phương là Trấn Quốc Đại Nguyên Soái Phủ. Đại Tề Quân Thần là mọi người đối Khương Mộng Hùng sùng kính. Hắn tại Tề Đình quan phương tối cao chức vụ là Trấn Quốc Đại Nguyên Soái. Người kia không vợ, không có con, một lòng tại tu hành cùng chiến sự trên. Đối với hắn như vậy binh đạo cường giả mà nói, chiến sự tức tu hành, cho nên nói hắn là một lòng cầu đạo tu hành người, cũng không có gì không thể. Khương Mộng Hùng một đời thu 5 người đệ tử, hắn từng chính miệng đã nói, Vương Di Ngô là hắn quan môn đệ tử. Nói cách khác, từ Vương Di Ngô sau đó, không hề nữa thu đồ đệ. Hắn nhận định hắn một thân sở học đã có thể thừa y bát chi nhân. Mà cái này người, rất nhiều người nhận thức nhưng chỉ là Vương Di Ngô. Đại Tề Quân Thần 5 người đệ tử, đã có 2 cái vì Tề Quốc chiến tử, còn dư lại 3 cái. Mọi người không giống bình thường, tại trong quân thanh danh cao ngất, Vương Di Ngô là trẻ tuổi nhất một cái. Nhưng mọi người đều biết, hắn quả thật nhất Khương Mộng Hùng ký thác kỳ vọng một cái. Khương Mộng Hùng hàng năm trấn giữ quân doanh. Còn lại 2 người đệ tử tất cả cũng đặc biệt có chức vị quan trọng. Lâm Truy trong thành Trấn Quốc Đại Nguyên Soái Phủ. Bình thường chính là Vương Di Ngô tại trụ. Mà lần này nhằm vào Trọng Huyền Thắng hành động, lại là hắn mời Văn Liên Mục hỗ trợ mưu đồ. Binh pháp một đạo, tính người, tính lúc, tính thế, hết thảy binh pháp người kiệt xuất, thường thường cũng am hiểu ước đoán nhân tâm. Văn Liên Mục mặc dù chức vụ và quân hàm chẳng qua là theo quân văn thư, nhưng lại có tham tán quân vụ chi quyền. Tuổi không lớn lắm, đã tham dự không ít chiến sự mưu đồ. Càng tại các quân diễn binh lúc đó, nhiều lần đoạt binh pháp đệ nhất, kỳ thực trong quân tuấn tài. Từ trước đến giờ cùng Lâm Truy công tử vòng lẫn nhau không nhìn chúng mắt. Người trước cho rằng người sau là nuôi nhốt cừu, yếu đuối không chịu nổi. Người sau liền là đơn thuần ngươi đã xem thường ta, ta đây cũng coi thường ngươi. Nói tóm lại, từng có trong quân lý lịch, đối mặt Lâm Truy này một vòng công tử ca, là có cảm giác về sự yếu việt. Lần này đáp ứng lời mời xuất thủ, cũng thật sự là bởi vì không lay chuyển được Vương Di Ngô. Tiện tay rơi xuống một từ. Vốn tưởng rằng là nắm chắc nhẹ nhõm việc. Nhưng bây giờ kết quả rõ ràng. Quân nhân xuất thân. Hơn nữa từ phía trên che quân chỗ như thế đi ra. Không có trốn tránh trách nhiệm truyền thống. Văn Liên Mục sơ hoạt động một thoáng thân thể. Khiến chính mình ngồi được tự tại một chút. Sau đó nói. Mặc dù nói như vậy có một ít mất thể diện, nhưng cái tên mập mạp kia quả thực khó dây dưa. Ta đây một kế, nhìn ra không khó, khó đến mức là có thể tại trong thời gian ngắn như vậy nhìn ra. Đêm này so sánh câu cá lời mà nói, chính là hắn ăn mồi, nhưng vẫn chưa cắn câu. Ta sớm đã nói, không nên xem thường với hắn, ngay cả A Tuân nhất thời không xét. Đều bị đưa xa rời bàn cờ. Vương Di Ngô cặp kia thâm thúy mắt nhìn Văn Liên Mục. Không có tiếp tục nói hết. Nhưng ý tứ rất rõ ràng. Người dù thông minh, còn có thể thắng được Trọng Huyền Tuân. Như song phương không phải có nhất định giao tình. Những lời này Văn Liên Mục chỉ muốn trở mặt. Đương nhiên, trở mặt cũng không có ý nghĩa gì đánh không lại a. Văn Liên Mục thiếu nước nghiêm mặt nói. Ngươi điều một phần diệt dương cuộc chiến ghi chép cùng ta. Ta cần phải chăm chỉ nghiên cứu một thoáng Trọng Huyền Thắng người này. Lúc trước ta cho là hắn tại Dương Địa công lao, là định viễn hầu vì hắn mạ vàng. Bây giờ nhìn lại hoặc là cũng có thể là có chút bản lãnh thật sự tại. Sớm đã làm gì? Vương Di Ngô lạnh lùng nói. Binh pháp mây, biết người biết ta, biết địch biết ta. Trăm trận trăm thắng, ngươi, được rồi, ngươi cũng đừng cùng ta nói binh pháp rồi. Văn Liên Mục vội vàng cắt đứt hắn. Kìa ý tứ cũng rất rõ ràng. Luận chiến lực ta câm miệng, Bàn về binh pháp ngươi câm miệng. Thấy Vương Di Ngô sắc mặt bất thiện, hắn nhanh chóng bổ sung, vội vàng sử dụng quan hệ, đem ghi chép Tề Dương quân tình hồ sơ điều tới đây. Ta sớm một chút sờ thấu Trọng Huyền Thắng, liền có thể sớm một chút giải quyết hắn. Nếu là muộn rồi, đằng Trọng Huyền Tuân từ Tắc Hạ học cung đi ra, nói không chừng mập mạp kia đã là gia chủ. Bên này còn chưa có nói xong, Vương Di Ngô đã đi ra khỏi cửa phòng, chỉ lưu lại một cao lớn hình bóng rồi. Văn Liên Mục lau một cái mồ hôi. Này so với thao dược, tập trận có thể phiền toái nhiều. Thái hư ảo cảnh chung, kinh cức quan miện trồng chất ngũ khí phược hổ sau đó. Một cái bạo minh diễm tước giải quyết đối thủ. Luận kiếm đài chậm rãi tách ra. Trở về Kim Tinh Sơn phúc địa. Những thứ này phúc địa trừ tên không giống nhau. Mỗi tháng sinh công bất đồng ra. Thật giống như cũng không có gì cái khác biến hóa. Ít nhất thái hư ảo cảnh hiện tại biểu hiện ra đúng là như thế. Khương Vọng từ từ cũng đã thích ứng. Hắn nhìn thoáng qua bóng mặt trời. Trải qua luân phiên xứng đôi chiến đấu. Lúc này đã ỉu xìu công 8.650 điểm. Lúc trước đã đem toàn bộ công tiêu hao không còn. Hiện tại cũng là một lần nữa tích lũy kết quả. 650 điểm công là Kim Tinh Sơn phúc địa sinh công. Mà nhiều đi ra 8.000 điểm. Đều là luận kiếm đài chiến thắng chỗ được. Lấy một cuộc thắng 80 điểm công vì kế. Hắn tại đằng long cảnh này một tầng thứ. Đã tính tổng cộng sạch thắng 100 trường. Là sạch thắng mà không phải vốn thắng. Nói cách khác khấu trừ phụ trường. Mà hắn hiện tại xếp hạng. Là đằng long cảnh đệ 101 danh. Trong khoảng thời gian này hắn tại đằng long cảnh xứng đôi trong chiến đấu. Đã không có lại thua quá rồi. Nhưng ở ẩn tàng bộ phận thực lực dưới tình huống. Chiến đấu cũng quả thật càng thêm khó khăn lên. Khương Vọng sơ qua điều chỉnh. Luận kiếm đài liền lần nữa gào thét mà lên. Thẳng vào tinh hà. Tại thái hư ảo cảnh bên trong ẩn giấu thực lực. Nhiều là vì ẩn tàng hiện thế thân phận suy nghĩ. Ví dụ như Trọng Huyền Thắng. Chỉ cần hắn không cố kỵ chút nào sử dụng trọng thuật. Lập tức liền có thể bị người nhận ra Trọng Huyền gia xuất thân tới. Sơ qua liên hệ. Không khó truy tìm đến bản thân hắn. Mà bây giờ Khương Vọng. Còn xa xa không có như vậy danh khí. Có hay không ẩn tàng hiện thế đặc thù. Cố ý khống chế một ít chân có thể làm chiêu bài xuất hiện đòn sát thủ. Cần chính mình cân nhắc tính giá so với. Bất quá đối với lúc này Khương Vọng mà nói. Theo tại mông muội trong sương mù kiên trì bền bỉ thăm dò. Đối với mình thân nắm trong tay càng lúc càng cụ thể. Chiến lực càng ngày càng tăng. Hắn càng muốn nhìn một chút chính mình tại đằng long cảnh đi vào trong được có xa lắm không. Dù sao, lấy hắn hiện tại điểm này danh khí, cho dù sử dụng đòn sát thủ, nếu không phải đối phương vừa vặn là ở Lâm Truy, lại vừa lúc cùng hắn đã giao thủ hoặc là bàng quan hắn chiến đấu qua, cũng rất khó đoán được là hắn. Lui một bước nói, cho dù thật sự cấp hữu tâm nhân đoán được tại thái hư ảo cảnh bên trong thân phận, đối với hắn mà nói, cũng không có cái gì cùng lắm thì. Hắn lại không tại thái hư ảo cảnh bên trong đắc tội qua đại nhân vật nào. Luận kiếm đài gặp lại tại tinh hà. Tương liên, triển khai, luận kiếm đài thăng cấp biểu tượng. Thật giống như trừ không gian càng rộng rãi ngoài. Cũng không cái khác biến hóa. Phong cách cổ xưa, kịch liệt, đây là nguyên thủy nhất cạnh kỹ chỗ. Quả thật trực tiếp nhất lấy chiến ấn nói. Ngưu Hán Huân là Tần Quốc tướng môn xuất thân. Nói là tướng môn, kỳ thực cũng chỉ là gia gia từng làm được quân hầu. Chỉ huy một khúc binh lực, liền cái giáo úy cũng không phải là. Nhưng này cũng cho hắn một cái tải trong quân lấy mệnh dẫy dụa công đường đi. Có được thái hư ảo cảnh chìa khóa, là một cái ngoài ý muốn cơ hội. Ngày đó hắn tải trong viện hóng mát. Cũng không nhớ rõ là bởi vì sao rồi. Hoặc là chỉ là đối với mặt trăng ngẩn người. Sau đó sẽ có một đoàn mông lung mơ hồ quang từ mặt trăng trung rơi. Hắn bắt được kia đoàn quang, sau đó liền tiến vào thái hư ảo cảnh. Hắn từ nhỏ là tu hành qua mở qua mạch, điện qua cơ, có du mạch cảnh tu vi. Bàn về thực lực tại 10 dặm 8 hương cũng coi như hảo thủ. Nhưng là chỉ ở 10 dặm 8 hương chung, lục lọi thật lâu, mới đúng cái này kỳ diệu thế giới có bước đầu hiểu rõ. Đem ra ra truyền xuống tu hành pháp môn, cống hiến cấp diễn đạo đài. Được rồi 80 điểm công. Sau đó lần đầu tham dự luận kiếm, liền bị ung dung đánh bại. Khởi động luận kiếm đài hao tổn công 10 giờ. Hơn nữa thua một cuộc, liền chỉ còn 60 điểm công rồi. Thử thôi diễn công pháp, nhưng phát hiện căn bản thiếu Ngưu Hán Huân thái hư ảo cảnh. Một đoạn thời gian rất dài bên trong đều là trang trí mà thôi. Sau lại vào trong quân, bởi vì tác chiến dũng mãnh, nhiều lần lập công, đem được thưởng công pháp cống hiến cấp diễn đạo đài. Từ từ tích góp từng tí một căn bản cũng xa xa không hẹn. Chẳng biết tại sao, trong quân công pháp cống hiến được công ít được đáng thương. Đương nhiên, sau đó mới lục lọi ra tới. Diễn đạo đài đối, sáng kiến tính, yêu cầu, bất kỳ công pháp chỉ cần bị cống hiến qua. Phía sau lại cống hiến, thu hoạch chỉ có thể rất ít rồi. Lại sau lại, mỗi tích góp từng tí một chút công. Hắn dứt khoát liền trực tiếp thúc dục luận kiếm đài. Tại thái hư ảo cảnh bên trong lấy thắng tranh công. Bởi vì công quá ít, mỗi một lần chiến đấu hắn đều tận cùng tiếc rẻ. Mỗi một trận chiến cũng như đến sinh tử, tuyệt không chịu nhẹ thua. Lúc này, nhiều lần kinh chiến trận hắn, thực lực đã có nhảy vọt tiến bộ. Tại thái hư ảo cảnh du mạch cảnh trong chiến đấu cũng bắt đầu đánh cho đến có trở về. Hắn rất ưa thích thái hư ảo cảnh một chút. Chính là trong chỗ này cùng trong quân có rất lớn trình độ tương tự. Lấy thắng tranh công, thực lực dần mạnh, công chậm tích lũy từ từ sau đó. Hắn lại dùng tới thôi diễn công pháp của mình sau đó tu tập. Thuần thục, chiến trường lập công, cống hiến diễn đạo đài. Thái hư ảo cảnh bên trong chiến đấu, tranh công, thôi diễn công pháp như thế ỉu siêu tụ, từng điểm tiến bước, từng điểm cường đại. Hắn vừa bắt đầu cho là hắn là cái gì thiên mệnh con trai. Nói là trong sách có đại khí vận nhân vật chính, bằng không tại sao trời giáng nguyệt chìa khóa, càng về sau mới phát hiện, có thể vào thái hư ảo cảnh bên trong người không phải dừng lại hắn một cái. Mạnh hơn hắn người, lại càng đếm không xuể. Vô luận là thiên phú, gia thế, gặp gỡ, hắn cho tới bây giờ liền không chỉ đặc biệt. Nhưng Ngưu Hán Huân cũng chẳng bao giờ vì vậy chán trường. Bất kể thế nào nói, thái hư ảo cảnh quả thực đích xác cho hắn càng nhiều là cơ hội, càng nhiều là lịch luyện. Khách quan tại đồng dạng trong quân các huynh đệ, nhiều một điều trở nên mạnh mẽ đường đi. Không phải mỗi người cũng có thể có tuyển chọn đó. Hắn càng lúc càng mạnh. Du mạch, chu thiên, thông thiên, thậm chí cả đẩy ra thiên địa môn, hoàn thành đạo mạch đằng long. Tại trong quân địa vị cũng nước lên thì thuyền lên. Từ 10 người trưởng một đường làm được quân hầu. Bây giờ lại càng làm được giáo úy. Vô luận từ phương diện nào nói, cũng đã vượt qua gia gia của hắn. Tại Tây Phương vực, Tần Quốc bá chủ địa vị cơ hồ không thể dao động. Ngưu Hán Huân tại đây dạng một cái cường quốc trong quân đội trưởng thành, dần dần cũng nuôi ra khỏi bá khí cùng tự tin. Vượt qua gia gia vẫn chưa liền khiến hắn thỏa mãn. Đẩy ra thiên địa môn cũng hoàn toàn không thể để cho hắn dừng lại. Bây giờ lại trở về cố hương, nói không chừng tại 10 dặm 8 hương cũng có thể là cao thủ số 1 số 2 rồi. Nhưng này thật có ý gì sao? Thái hư ảo cảnh khiến hắn một cái thôn quê xuất thân người bình thường, thấy được thiên hạ lớn, được chứng kiến bầu trời cao xa, đại địa bao la. Hắn đã sớm chưa đủ tại nhỏ hồ nước nhỏ bên trong diễu võ dương oai. cho nên hắn so với từ trước càng cực khổ. Tại quân đội thao luyện bên ngoài, chính mình thêm luyện, tại thêm luyện bên ngoài, cũng chẳng bao giờ dừng lại tại thái hư ảo cảnh bên trong nỗ lực. Bây giờ, hắn lại càng hướng đằng long cảnh phía trước trăm phát khởi chạy nước rút. Cùng lần đầu khởi động luận kiếm đài thấp thỏm so sánh với. Lần này hắn đầy cõi lòng tin, mà đối thủ của hắn là một cái theo như kiếm tại eo. Nhìn tới không hề đủ to con thiếu niên. Cách Trương.